Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì? Mang theo mỉm cười, chị Y lấy di động đi ra bên ngoài gọi điện thoại. Cùng lão công tâm tình bị đồng sự nghe được, cô sẽ ngượng lắm. Cô vừa ra khỏi, chủ đề nói chuyện phiếm trong văn phòng lập tức thay đổi. Nghe thấy không? Nghe thấy không? Y Y muốn đi Hồng Kông du lịch nha. Lúc trước Hứa Tường nói tôi thật không tin, là sao có thể như vậy được. Nhìn cô ấy không sống lại người này. Cái này kêu là tri nhân tri diện bất tri tâm. Bất quá cô ấy cũng quá cao siêu đi. Lão công cô ấy đều không có phát hiện ra sao. Quần áo hàng hiệu, điện thoại iPhone, bây giờ còn ung dung chuẩn bị đi du lịch nước ngoài. Tại đa số nam nhân đều không biết hàng hiệu, làm sao biết lão bà đang mặc trên người là loại quần áo so với một tháng tiền lương của anh ta còn đắt hơn. Còn iPhone thì sao? Chẳng lẽ nam nhân không biết cái đó là cái gì hay sao? Nếu cô ấy nói đó là cô tự thưởng cho mình bằng tiền lương do cô làm ra thì sao? Bởi vì chính mình năng lực không đủ, còn để cho lão bà sang ngoài làm việc phụ giúp gia đình. Lão công cô ấy sẽ nghĩ chính mình thực vô dụng, lại như thế nào không biết xấu hổ, ngay cả lão bà mua di động mà cũng quản lý. Vấn đề là di động kia cũng không phải là 3 hay 5 ngàn liền mua được, là 2 vạn lận nha. Hơn nữa tôi nhớ cô ấy ngày đó có lên mạng tra Google Maps, có thể thấy bản đồ kia khẳng định cũng không tiện nghi. Nói không chừng, bản đồ kia cũng là bạn trai cô mua cho. Cái gì bạn trai? Là gian phu nha. Wow, đúng vậy, cô nhất định cũng rất muốn có một gian phu như vậy đúng hay không? Vô nghĩa, cô không nghĩ hay sao? Ra tay hào phóng như vậy, gian phu cũng không phải là tùy tiện tìm được. Này, cũng khó trách chị Y nguyện ý phụ tình chồng. Nếu là tôi cũng nguyện ý. Thật sự là không có đạo đức. Không có biện pháp. Ngày này thế gian mọi người đều cười kẻ nghèo, hèn làm gì có ai cười kẻ giàu nhiều tiền. Mọi người đều chỉ biết hướng tiền xe mà thôi. Bất quá nói thật, ta còn thực đồng tình cô ấy ngoại tình Nga. Tên kia thật là ngốc, nhưng lại trơ mắt để lão bà ngoại tình. Loại nam nhân này cũng không cần phải đồng tình. Đồng tình ta còn mắng cho. Người ta xuất như vậy, vừa trẻ tuổi lại có tương lai để hứa hẹn, vì sao không kết giao được bạn gái? Bởi vì rất dở hơi. Đoàn người cùng cười vang, nhưng đứng ở ngoài cửa thì chữ Y Y lại một chút cũng cười không được. Cô vừa rồi cầm di động ra bên ngoài muốn gọi điện thoại, lại phát hiện di động vừa vặn hết pin. Xoay người trở lại văn phòng, bởi vậy trùng hợp nghe được từng chữ trong cuộc hội thoại của đám người kia. Cô đứng ở cửa văn phòng buồn bực cực độ, không hiểu làm sao có thể có chuyện thái quái như vậy phát sinh với cô. Gian phu, vợ ngoại tình. Những người đó cái gì cũng không biết, cứ như vậy mà nói lung tung, thật sự là làm cho người ta khó chịu. Bất quá suy nghĩ một chút, có chuyện thái quái như vậy xảy ra, cô kỳ thật cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu không phải cô lúc trước kiên trì, không cho xa chính huân, làm sáng tỏ. Còn nói dối các cô là công tác vì muốn trợ cấp cho gia đình, hiểu lầm này cũng sẽ không phát sinh. Cho nên cô có phải hay không, hẳn là nhân cơ hội này cùng xa chính huân giải trừ hiểu lầm. Cô đứng ở chỗ này làm cái gì? Chữ Y Y. Đã lúc cô đang tự hỏi, với sao đột nhiên chuyển đến tiếng nói sợ cô nhẹ dựng. Cô làm cho tiếng nói trong văn phòng nín bặt. Cô quay đầu, chỉ thấy tổng giám đốc đứng phía sau cô, vẻ mặt đầy nghi hoặc lại tò mò nhìn cô. Tổng giám đốc, cô lắp bắp kêu một tiếng lại không biết nói như thế nào, trả lời vấn đề của anh. Sẽ không nói cô đang nghe lén đấy chứ? Không có gì, chính là suy nghĩ một chút. Vì công việc hay sao? Tổng giám đốc hỏi. Không phải, cô trả lời. Tính như vậy là xong, lại không dự đoán được tổng giám đốc hôm nay có tâm trí mà nói chuyện phiếm. Chắc là chuyện trong nhà hay sao? Tổng giám đốc nói. Tôi nghe nói cô có con đã 10 tuổi. Tuổi này tiểu hài tử hoàn là thực bướng bỉnh. Cô vừa đi làm vừa chăm sóc đứa nhỏ cùng công việc nhà, nhất định thực vất vả. Hoàn hảo, bình thường công việc của phụ nữ không phải luôn như vậy sao? Nói như vậy cũng đúng. Ngật gật đầu, tổng giám đốc mỉm cười nói. Tiếng chuông vang lên chấm dứt giờ nghỉ trưa, làm cho cô rốt cuộc có thể chấm dứt cuộc trò chuyện này, trở lại chỗ ngồi của mình. Chẳng qua cơ hội giải thích tốt nhất liền bởi vậy mà trôi tuột theo. Hơn nữa thảm nhất là bởi vì mọi người đều biết cô nghe bọn họ nói chuyện, cho nên thái độ đối với cô trở nên xấu hổ, lại không biết làm sao. Cuối cùng rõ ràng không để ý tới cô, trừ bỏ câu chuyện cần phải trao đổi, mọi người nhất trí đối với cô làm như không thấy. Khóc không ra nước mắt nha. Đã xảy ra chuyện gì thế? Như thế nào xấu bi như vậy? Vừa lên xe liền than thở. Sạt Dinh Huân tới đón cô than tầm, nghi hoặc nhìn cô không có tinh thần, liếc mắt cô một cái, quan tâm hỏi. Nói ra nhất định anh sẽ cười em, cô thở dài nói. Anh thề không cười em. Anh nhìn thẳng cô, sắc mặt còn thật sự. Vì thế chữ Y liền đem chuyện giữa trưa phát sinh ra mà nói. Mà Sa Trinh Huân sau khi nghe xong lập tức cất tiếng cười to. Anh nói anh sẽ không cười. Cô bất mãn đánh anh một cái. Thực xin lỗi, nghĩa là chuyện này thật sự rất buồn cười. Anh vừa cười vừa nói. Gian phu. Anh như vậy thích làm gian phu hay sao? Thế nhưng còn cười được. Nhìn anh cười đến như vậy vui vẻ, nỗi buồn bực trong cô tan biến hết. Tuy nhiên, không muốn cho lão công bị người ta nói khó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net